Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330, người đem lên ngôi vì vương. Ít khi Thương công tử gặp tâm tình đối phương bình phục, thăm dò địa hỏi: "Vậy ngươi bây giờ còn có hận hay không cái kia vị đại hiệp?" Hắn cũng không phải là không biết vấn đề này sách không thích hợp, nhưng là căn cứ vào hắn lập trường, nhất định phải hỏi ra. Hắn không muốn Bạch Thế Tân lợi hại như vậy trong tộc trí giả, lại bởi vì ghi hận trong lòng mà âm thầm tính toán mình ân nhân. Bạch Thế Tân cảm xúc rất nhanh ổn định lại. Hắn cười cười, từng có qua, bất quá về sau ta lại cực kỳ cảm kích đối phương. Nhìn thấy Thương công tử ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, hắn giải thích nói: "Tính thiên hạ dễ, tính lòng người khó, ta muốn cảm tạ hắn, chí ít để cho ta sớm thấy rõ một người tâm." Thương công tử có chút cái hiểu cái không. Hắn trong đầu hỏi một tên gia hỏa khác: "Thương công tử, Nhược Thương, Bạch Thế Tân nói chuyện, ngươi nghe hiểu không? Hắn nói là thật hay giả?" Bạch Thế Tân hiện tại sống nhờ thân thể là Bạch Nhược Thương cha ruột. Thương công tử dạy cho qua hắn huyết mạch phương pháp cảm ứng, có thể cảm ứng ra đối phương lời nói thật giả, cho nên mới có thể như vậy hỏi. Thời đại mới bên trong, dị thuật tầng tầng lớp lớp, đặt dĩ vãng không có khả năng, hiện tại thường thường rất nhẹ nhàng. Bạch Nhược Thương một mặt yêu thương trạng, hắn nói hẳn là nói thật, ta đều nghe hiểu. Thương công tử có phần có chút kinh dị nói: "A, người thật giống như vậy không có nói qua yêu đương, làm sao còn có thể nghe hiểu?" Bạch Nhược Thương một bộ nhân gian bất sách thần sắc: "Chưa ăn qua thịt heo liền chưa thấy qua heo chạy a. Ta đã sớm nói, ta cũng là định qua thân, chỉ là hiện tại cái dạng này, thần hồn cùng ngươi cùng một chỗ ký thác vào con này kho chuột yêu thân bên trên. Người không ra người, yêu không yêu, làm sao đi gặp nàng? Ai, ta đại khái là muốn chú cô sinh." Thương công tử thấy thế 10 điểm không đành lòng: "Yên tâm đi, chờ sau này tu luyện có thành tựu, ngươi chỉ cần tu thành chính quả, trở lại thân người chưa hẳn không có khả năng." Bạch Nhược Thương lúc này mới thoáng khôi phục tinh thần, lập tức lại hỏi: "Thương công tử, ta muốn nắm ngươi một sự kiện, ngươi để ra hỏa này rụt về lại, để cho ta cùng phụ thân gặp một lần có thể sao?" "Không sai, Bạch Nhược Thương có thể tại diệt ra cửu nhân trước mặt, còn có thể duy trì ở trấn định, cũng là bởi vì Thương công tử nói cho hắn biết cha mình cũng chưa chết. Cái tên trước mắt này, mảnh tính toán ra, vẫn là che chở phụ thân hắn, giống nhau Thương công tử như thế, chỉ hơn hết Thương công tử là tâm gia nhân từ, mà trước mắt cái này xảo trá gia hỏa, đoán chừng chỉ là thói quen địa để đường rút lui." Thương công tử mặc dù biết rất không thích hợp, vẫn là đáp ứng nói: "Tốt a, ta thử nhìn một chút." Thương công tử kết thúc cùng Bạch Nhược Thương âm thầm đối thoại về sau, liền đem đối phương yêu cầu mịt mờ hướng Bạch Thế Tân ám hiệu một chút. Bạch Thế Tân nghe vậy, mặt hiện ngượng nghịu, lấy tay trong lúc vô tình chỉ gian phòng trần nhà. Phía trên có mát, Thương công tử lập tức minh bạch yêu cầu này có chút ép buộc. Nơi này là địa phương nào? Là người kia hang ổ. Nếu là Bạch Thế Tân dám bộc lộ ra Bạch Nhược Thương phụ thân còn sống sự thật, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết, lại không có một chút may mắn. Hiện tại cái kia người kiêng kỵ lấy đối phương công lao cùng danh vọng, chỉ cần không có chứng minh thực tế, liền không hội ra tay công khai, chỉ hội âm thầm xa lánh. Tên trên mặt còn muốn cho ra cao vị lấy đó công chính. Dù sao người kia hay là phong thần nhân vật, đây là thời đại mới, tính tương lai có lẽ vẫn là rất khó sự tình, nhưng tính qua đi phát sinh sự tình cũng chẳng phải khó. Một chút người khô qua chuyện ác, không phải dựa vào bôi lên một cái liền có thể che giấu đi qua. nếu là hắn làm xuống tự dưng chu sát công thần loại này đại ác sự tình, vĩnh viễn không cách nào biến mất, cái này sẽ cực kỳ ảnh hưởng hắn phong thần căn cơ. Mỗi cái tế bài hắn cự thử tộc nhân cũng có thể biết việc này, liền hiểu ý bên trong giữ lại u cục. Thương công tử nghĩ tới đây, hắn là tính tình mềm thêm mềm lòng tốt chuột, đương nhiên không hội ép buộc. Thế là hắn gật gật đầu. Tốt, a, vậy thì chờ hết thảy đều sau cơn mưa trời lại sáng lại nói. Bạch Thế Tân nghe xong có chút cười. Cười, sau đó chuyển thành thần niệm bí mật truyền âm. Khó được công tử lý giải, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt này ngài không cần chậm trễ tinh lực. Mặt trăng trở về mới là một năm này hạng nhất đại sự. Chúng ta cự thử dưới đất tầng nham thạch ở lại, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng mặt đất sinh linh lại gặp phải đại nạn. Công tử vẫn là sớm một chút đi tìm ra hỏa kia. Hiểu rõ vấn đề, ngài là cự thử vương tộc, trời sinh nó thụ ngài áp chế, khẳng định hội ăn ngay nói thật. Thương công tử nghe xong, lại không chần chờ, lập tức cáo từ rời đi, đứng tại cửa ra vào, đưa tiễn thương công tử, nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Bạch Thế Tân ánh mắt một cái lạnh xuống đến. Hừ, lòng người khó dò, kỳ thật lại rất dễ dàng nắm chắc. Lần này, liền nhìn ta tính được có đúng hay không? Thật sự cho rằng ta hội một mực chịu đựng khẩu khí này à? Không hội, lão già ngươi không quản chuyện ta. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi quản không quản con trai của ngươi sự tình. Việc lớn việc nhỏ, chung quy vẫn là muốn suy nghĩ thông suốt, mới có thể tu luyện. Tu luyện mới là lớn nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Tân trở lại thư phòng, một bên tiếp tục xem hacker tương quan thư tịch, một bên lại tại tiếp tục thầm vận vậy bản thần niệm công pháp. Hắn tin tưởng, chỉ phải giải quyết rơi khúc mắc, mình kẹt chết tu luyện bình cảnh, nhất định có thể đại tiến một bước. Thương công tử rời đi Bạch Thế Tân nơi ở về sau, liền đi tại tòa này đơn giản hình thức ban đầu cự thử thành phố dưới đất đầu đường. Trên đường lạnh tanh, có rất ít người hình chuột yêu ẩn hiện, chợt có một hai con xuất hiện, cũng là đi lại vội vàng, không ai giống như hắn có tâm tư đi dạo. Từng đầu chỉnh tề nham thạch đường đi, hai bên đều là hộ gia đình, không có bất kỳ cái gì cửa hàng. Ngẫu đầu đường bên trên có chút làm việc chuột tại cần cù chăm chỉ địa quét dọn vệ sinh. Bọn chúng dùng cực đại thân thể kéo lấy quét thanh các loại công cụ, đem bụi đất, đá vụn các loại thanh lý chứa lên xe, sau đó chở đi. Toàn bộ quá trình bên trong rất là yên tĩnh, từng cái đều là chịu mệt nhọc bộ dáng. Trên đường phố càng nhiều loại hơn loại rác rưởi rất khó coi đến. Không có nhân loại đầu đường phổ biến chai nhựa, càng không có trang giấy những vật này. Những vật kia đều bị mệnh lệnh rõ ràng muốn cất giữ tiến nhưng thu về vật trong thùng rác. Định kỳ có chuột thu về, làm cự thử thu về sản nghiệp nguyên liệu. Trừ cái đó ra, liền là một chút duy trì trị ăn chuột tồn tại. Bọn chúng rõ ràng cường tráng rất nhiều, thậm chí có chút ẩn ẩn có nhân loại đặc thù, có thể đứng thẳng khởi thân thể, chi sau phát đạt, chân trước tương đối ngắn nhỏ, khá là giống chuột túi tư thế. Bọn chúng cầm trong tay gậy cao su bổng, tại đầu đường vừa đi vừa về tuần tra. Vô luận là làm việc chuột vẫn là trị ăn chuột, bọn chúng nhìn thấy hóa thành hình người thương công tử, từng cái đều thấp người cúi đầu biểu thị thuận theo, không có một cái nào có can đảm nhìn thẳng. Bọn chúng ẩn ẩn có thể cảm thấy một cỗ uy áp, chỉ là không phân rõ đây là tới từ thực lực bên trên còn là đến từ trong huyết mạch. Nhưng vô luận cái nào như thế, đều biểu thị vị này hóa thành nhân loại đồng tộc là cao cấp nhất cái kia một túm chuột, không phải bọn chúng có thể mạo phạm, dù là một ánh mắt đều không được. Vì tránh hiềm nghi, thương công tử không có nói chuyện với chúng, chỉ là nghiêm túc đánh giá tòa này cự thử chi thành. từ Bạch Thế Tân trong miệng. Hắn biết, tòa thành dưới đất này thì, nhưng thật ra là ở vào Thần Châu Trung Bộ một chỗ trong núi lớn. Sâu mấy trăm thước chỗ tầng nham thạch bên trong, vị trí cụ thể là tuyệt mật, chỉ có số ít cao tầng mới biết được. Bạch Thế Tân nói qua, nơi này dòng dã xây dựng 18 năm, tất cả đều là dựa vào vô số cự thử một chút xíu khai thác đi ra. Khổng lồ như vậy công trình, nhân loại rất khó dùng đồng dạng thời gian hoàn thành. Thứ nhất là chi phí vấn đề, thứ hai là vấn đề kỹ thuật. Thành thị phong cách là đơn giản, nặng nề, từng tòa phòng ở đều là trực tiếp từ cứng rắn nham thạch bên trong khai quật ra. Nhan sắc theo nham thạch khác biệt mà khác biệt, có chút là màu đỏ nhạt, có chút thì là màu lam nhạt, còn có chút là màu đen như mực. Hắn tin tưởng, đợi đến về sau, có lẽ những học sinh mới này cự thử nhóm sẽ hình thành mới thẩm mỹ quan. Đem những phòng ốc này một lần nữa sơn qua. Chỉ là hiện tại, hết thảy tài nguyên đều bị người kia tập trung sử dụng. Là không hội lãng phí ở vô dụng thẩm mỹ tiêu phí bên trên. Cái này cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Hắn biết rõ, nhân loại vì đơn thuần mỹ quan, hàng năm tiêu hao tài nguyên có bao nhiêu. Thương công tử dọc theo thẳng tắp cứng rắn nham thạch đường đi tới. Hướng Nhiếp Uyên nhà đi đến. Cái này một mảnh là cự thử quý tộc khu. Bạch Thế Tân nhà hòa thuận Nhiếp Uyên nhà khoảng cách cũng không quá xa. Đương nhiên một cái kia người chỗ ở cũng ở nơi đây. Chỉ là không ai biết trong nhà cái kia có phải hay không nó bản thân. Trừ hắn ra, Thương công tử đi tới. Đang muốn vượt qua một cái đầu đường lúc, trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một người. Chỉ gặp đây là một cái gầy tiểu lão người. Hắn mặt mũi phổ thông, làn da tựa hồ có chút lỏng, trong thần sắc mang theo chút hòa ái, tựa như cái nhà bên lão nhân như thế. Đây chính là Bạch gia lão tổ. Thương công tử tựa như không nhìn thấy đối phương như thế, trực tiếp điện sượt qua người. Nhưng mà lúc này một thanh âm vang lên, ta liền biết ngươi hội trở về. Ở lại đây đi, nơi này là ngươi đế quốc, coi ta thế gian sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng, tấn thăng thành thần thời điểm, mà ngươi tất đem lên ngôi vì vương. Thương công tử lại không quay đầu lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Hắn biết, người kia sẽ không ở loại sự tình này đã nói láo. Thế tục quyền lực, với hắn mà nói cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ, mà không phải mục tiêu. Người kia mục tiêu cho tới bây giờ cũng chỉ có một. Lão giả theo dõi hắn bóng lưng, ánh mắt phức tạp, hắn có thể đối với bất kỳ người nào hạ quyết tâm, sát phạt quả đoán, duy chỉ có đôi cái này còn sót lại một cái con trai trưởng, là không thể nào động thủ, không chỉ có bởi vì đối phương đã từng đã cứu mạng hắn, càng không chỉ có bởi vì đối phương là hắn huyết mạch duy nhất. Càng quan trọng là, nếu như nói trên thế giới này còn có một người có thể cho hắn dùng phía sau lưng đi đối mặt, cũng chỉ có cái này đã cùng hắn mỗi người đi một ngả con trai. Có lẽ đây chính là báo ứng, lão giả thầm nghĩ lấy, nhưng ta tuyệt sẽ không hối hận, dù là một lần nữa, vậy sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Hắn cứ như vậy thả đảm nhiệm Thương công tử tự do hành động. Bởi vì hắn biết, đối phương là không thể nào làm ra cái gì phá hư hành động. Đứa bé này, trời sinh liền đối hết thảy sinh linh có lòng từ bi. Kỳ thật hắn thật nên đi làm hòa thượng. Thương công tử phối hợp đi lấy, rốt cục đi đến một chỗ màu xanh nhạt viện lạc bên ngoài. Nơi này bố trí rõ ràng cùng cái khác thô giáp cự thử phòng ở khác biệt. Nơi này có đơn độc một cái viện, màu lam nhạt hàng rào đưa nó cùng chung quanh phong cách cổ xưa đường đi phân chia ra. Trong sân treo một chiếc tháp sáng lấy đèn tia tử ngoại. Dưới đèn là sắp xếp chỉnh tề độc đáo chậu hoa. Chậu hoa bên trong trồng khác biệt hoa cỏ. Có một cái thân hình yểu điệu nữ tử, giữ lại tóc dài xóa vai, một thân màu tím nhạt váy liền áo, tựa hồ còn là nhân loại trước mắt lưu hành kiểu dáng. Không nên hỏi Thương công tử hắn là làm sao biết, có người muốn chuyển phát nhanh tặng quà lại không dám đưa. Tuyển nửa ngày, chỉ đơn giản như vậy, nữ tử này lúc này chính cúi người xuống, tí lộng hoa cỏ, Thương công tử đi đến viện lạc hàng rào bên ngoài, mở miệng chào hỏi, ngài khỏe chứ, xin hỏi, nơi này là nhiếp quân sư trong phủ a? Nữ tử kia nghe vậy ngồi thẳng lên đến, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt đến, nàng dùng một tia hiếu kỳ ánh mắt, nhìn trước mắt cái này tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Trên người đối phương toát ra một loại cùng mình mới trượng phu hoàn toàn khác biệt hương vị. Một loại để cho người ta an tâm hương vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.